Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, Đạo Đức Thẩm Phán. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, không có làm một cái bác sĩ cơ bản y đức. Nghe được câu này, Lâm Kiệt cặp mắt chính là híp một cái. Ánh mắt như lợi kiếm vậy bắn về phía cái này lùn lão đầu. Lúc này, Lâm Kiệt đã rõ ràng. Đối phương đây là đồ cùng thấy dao găm. Cùng mình đổ máu tới cùng. Các người có lẽ không biết. Phát hiện sớm nhất Lâm Kiệt y học thiên phú. Không phải An Gia, cũng không phải Trần Thạch giáo sư. Mà là ta đứa nhỏ từ Hồ Nguyên Thanh. Hồ Dĩ Đồng tựa hồ có chút kích động thân thể không chịu nổi. Thở hổn hển mấy cái. Lúc trước không biết ở đó một xó xỉnh giấu Hồ Minh Hiên. Chạy ra, đi tới giảng đài nơi này. Trộn ở Hồ Dĩ Đồng. Hồ Dĩ Đồng nửa tựa vào hắn trên mình. Tiếp tục nói, khi đó, Lâm Kiệt mới vừa làm xong giải phẫu ghép tim không bao lâu. Vốn là nhà vậy bán. Và muội muội mình mướn nhà ở, Nguyên Thanh gặp hắn còn muốn gánh vác mỗi tháng hơn 10.000 tiền. Thuốc men và kiểm tra phí dùng, lại thưởng thức hắn kiệt xuất y học thiên phú, liền động lòng trắc ẩn, thuê hắn làm mình trợ thủ. Công tác chính là giúp Nguyên Thanh xem một chút lô não giải phẫu phương án. Mượn cơ hội này, Nguyên Thanh mỗi một tháng thanh toán hắn 30-40.000 không đều thù lao. Lâm Kiệt không thể không bội phục lão bất tử này nói chuyện nghệ thuật. Vốn là đơn giản thuê quan hệ, vẫn là một cái Hồ Nguyên Thanh lấy được lợi ích lớn xa hơn Lâm Kiệt mình quan hệ hợp tác. Kinh lão bất tử này nói một chút, thành Hồ Nguyên Thanh khám phá mình, cũng động lòng trắc ẩn tới cố ý chiếu cố mình, liền nghe Hồ Dĩ Đồng cảm khái nói, không thể không nói. Lâm Kiệt học tập thiên phú cực kỳ kinh người, lại thông qua Nguyên Thanh cung cấp một cái lại một cái lô não giải phẫu phương án. Kinh người vậy nắm giữ lô não giải phẫu năng lực. Ta biết, thuyết pháp này quá mức chuyện nghìn lẻ một đêm. Nói thật, Nguyên Thanh nói cho ta lúc, ta cũng không tin tưởng một điểm này. Lấy là Nguyên Thanh có phải hay không trước đoạn bị đả kích nghiêm trọng. Tinh thần phân liệt, nhưng là... Làm Nguyên Thanh cầm một kiện lại một món sự thật, bày ở trước mặt ta lúc, ta lại không thể không tin. Giống như Sherlock Holmes đã nói, làm loại bỏ tất cả những thứ khác có khả năng, còn chỉ còn lại một cái lúc, bỏ mặc có bao nhiêu không thể nào, vậy cũng là chân tướng. Hồ Dĩ Đồng ha ha cười một tiếng, nói, ngày hôm nay cái này một ca trưng bày giải phẫu, vậy chứng minh ta nói. Nếu như các người không phải chính mắt nhìn thấy một màn này, các người có ai sẽ tin tưởng, tuổi gần 20 tuổi Lâm Kiệt, lại có không thua gì ngoại khoa tim khoa trưởng giải phẫu kỹ năng, có thể một mình hoàn thành một ca giải phẫu ghép tim. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Kiệt cũng có chút tự kiểm điểm mình, quả nhiên tạm thời xung động là muốn không phải, lần này... Để cho lão bất tử tìm được một đột phá điểm, Hồ Dĩ Đồng xuyễn một cái to khí. Tiếp tục nói, các vị, ta cũng xin các ngươi tin tưởng. Ta phía dưới nói một câu nói này. Lâm Kiệt còn có vượt qua nhà ta Nguyên Thanh não ngoại khoa giải phẫu kỹ năng. Hắn có thể độc lập cho một người tiến hành giải phẫu mổ óc. Mà một cái thực tế nhất ví dụ, An Vĩ Trạch tiên sinh bướu não giải phẫu. Chính là Lâm Kiệt làm việc. Những lời này giống như ở yên tĩnh trong nước quăng một cái nước sâu bom, dẫn phát ngất trời sóng lớn. Hội trường nhỏ bên trong là bàn luận sôi nổi, suy đoán muôn vàn. Nhìn như không thể nào giải phẫu ghép tim Lâm Kiệt hoàn mỹ hoàn thành, hắn còn có thể làm não ngoại khoa giải phẫu. Cái này tựa hồ vậy là có thể. Cái này Lâm Kiệt cũng không là người trái đất đâu. Lâm Kiệt thân hữu đoàn phản ứng lại là nhiệt liệt. An Vĩ Trạch, Trần Thạch, An Khả Hinh các người bực tức đứng lên, liền chuẩn bị tại chỗ bài xích. Hồ Dĩ Đồng hướng về phía bọn họ khoát tay chặn lại. Nói, An tiên sinh, Trần giáo sư, ta biết, chuyện này các ngươi khẳng định cùng Lâm Kiệt từng có ước định. Thậm chí ký qua tương tự giữ bí mật hiệp nghị đồ. Ta cũng không cần các ngươi thừa nhận, ta nơi này chỉ trần thuật mấy sự thực. Hồ Dĩ Đồng một mặt thành khẩn nói, vạch Trần Lâm Kiệt chân thực khuôn mặt. Đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt. Như vậy, các ngươi vậy không cần tiếp tục tiếp nhận Lâm Kiệt động không đáy giống vậy yêu cầu vô lý. Hắn lại tiếp tục nói, ta biết, các ngươi bên trong có không ít người muốn phản bác ta. Ta khẩn cầu các ngươi để cho ta nói hết, sau đó sẽ và ta một cái phân biệt. Trần Thạch biệt chủ tức giận. Hô, được, Hồ Dĩ Đồng. Ta để cho ngươi nói xong, ta liền xem, ngươi trong miệng kết quả có thể khạc ra nhiều ít ngà voi tới. Ở Trần Thạch, còn có An Vĩ Trạch đám người dưới sự trấn an, thần hữu đoàn thành viên toàn đều ngồi xuống. Đồng thời, hiện trường tiếng nghị luận cũng ít rất nhiều hơn. Hồ Dĩ Đồng tiếp tục nói, An tiên sinh bướu não bệnh tình. Tân Hải mấy vị nổi tiếng não bác sĩ ngoại khoa cũng xem qua. Chắc hẳn còn đều có ấn tượng sâu sắc. Hắn bướu não phức tạp. Sợ rằng chỉ có đương kim trên thế giới mấy vị kia chuyên gia mới có thể thành công tháo xuống. Bây giờ chúng ta thấy An tiên sinh khôi phục là tương đương hài lòng. Nhưng là hắn nhưng vẫn đối với cứu chữa hắn bác sĩ mổ chính tránh chi không nói. Không biết có người hay không chú ý tới, trước kia còn mướn nhà ở Lâm Kiệt, ở An tiên sinh giải phẫu sau không lâu, liền từ An gia nơi đó lấy được tặng một bộ giá trị mấy chục triệu sang trọng khu nhà ở. An gia tuyên bố, đây là đối với Lâm Kiệt liền An gia con gái nhỏ An Khả Mộng ân cứu mạng đáp ơn. Hồ Dĩ Đồng mặt đầy, châm biếm, nói, cái này cũng có chút buồn cười. Cái đó thời gian, Lâm Kiệt cứu chữa An Khả Mộng đều đi qua 3-4 cái tháng. Cái này ân cứu mạng đáp ơn, lại muốn kéo lâu như vậy. Lão bất tử, đừng kéo như thế nhiều vô dụng. Tống đầu bếp lại giống lên, nói, An gia đáp ơn mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu, đều là An gia sự việc. Chính ngươi keo kiệt, liền không cho phép An gia khẳng khái. Cái này cùng ngươi nói Lâm tiểu ân nhân không có y đức. Có thể có nửa quan tiền quan hệ. Hồ Dĩ Đồng chậm rãi vung tay lên. Nói, vị bằng hữu này, không nên gấp gáp. Ta cái này thì phải nói đến. Còn ta Nguyên Thanh ở một tái vô tình. Phát hiện Lâm Kiệt lại có cao siêu như vậy não ngoại khoa giải phẫu kỹ năng. Lúc ấy ở trên tay hắn có một bệnh nhân. Hơn nữa bệnh nhân này vẫn là hắn một người bạn thân. Người này bướu não giải phẫu độ khó, vượt qua Nguyên Thanh năng lực. Vì vậy hắn liền khẩn cầu Lâm Kiệt ra tay, cứu chữa hắn người bạn này. Hồ Dĩ Đồng bỗng nhiên oán giận nói. Các ngươi có biết, Lâm Kiệt lúc đó là làm sao trả lời chắc chắn. Hắn chỉ công ngụ của mình nói. Chỉ cần Nguyên Thanh cầm ra không thấp hơn cái này bộ nhà trọ thù lao. Hắn cũng đồng ý ra tay. Tên lường gạt, người cái này lão tên lường gạt đang nói dối. Lâm Miểu cũng không nhịn được nữa. Đứng lên hét, lúc ấy, ta cũng ở nhà. Cái tên kia, An Khả Hinh kéo một cái Lâm Miểu. Lại đang bên tai nàng nói mấy câu. Mới để cho nàng tức giận lần nữa ngồi xuống. Hồ Dĩ Đồng thở dài một cái. Than thở nói. Lâm Kiệt không muốn xuất thủ cứu người không việc gì, đòi hỏi nhiều vậy không có gì. Nhưng là, sau đó sự tình phát sinh, lại để cho ta cũng không có thể nhịn. Đầy mặt hắn yêu thương nói, Nguyên Thanh thương tâm hơn, liền cùng Lâm Kiệt đoạn tuyệt quan hệ. Không lâu, Nguyên Thanh người bạn kia vậy qua đời, hắn liền đi quán ba giải buồn. Nhưng cùng mấy tên côn đồ các ké xảy ra tay chân mâu thuẫn. Bị đánh gãy cánh tay. Ta vốn cho là đây chính là một kiện say rượu sau bất ngờ mâu thuẫn. Như vậy thì, mấy ngày trước, ta ta tình cờ biết được. Vậy trận mâu thuẫn lại là có người cố ý thiết kế. Hồ Dĩ Đồng đột nhiên nhìn về phía Lâm Kiệt. Bi phẫn nói, là một bác sĩ đều biết. Gãy tay đối với một người ngoại khoa giải phẫu bác sĩ ảnh hưởng bao lớn. Nhất là Nguyên Thanh vẫn là một người não bác sĩ ngoại khoa. Đối thủ sự linh hoạt và ổn định tính yêu cầu lại là cao. Cánh tay này bị cắt đứt. Đây là muốn phá hủy Nguyên Thanh nghề kiếp sống à, là có thể nhịn. Không ai có thể nhịn. Hồ Dĩ Đồng bỗng nhiên liền có khí lực. Vang vang có lực nói. Đây chính là ta, một cái phụ thân. Tại sao trăm phương ngàn kế ngăn cản Lâm Kiệt thông qua khảo hạch nguyên nhân? Đây là, Lý Hạo Tường đứng lên, la lớn. Các vị, ta kêu Lý Hạo Tường. Là nhiều người thành luật sư sự vụ sở cao cấp người hùn vốn. Đây là ta luật sư chứng. Hắn hướng người chung quanh phô bày mình một chút chứng kiện. Nghiêm túc hỏi, Hồ Dĩ Đồng viện trưởng, ngươi làm chứng Lâm Kiệt thuê người thiết kế cắt đứt ngươi nhi tử cánh tay chuyện. Nhưng mà có bằng cớ cụ thể. Hồ Nguyên Thanh lạnh lùng trả lời, ta cũng không nói rõ. Là Lâm Kiệt thuê người cắt đứt con ta cánh tay. Ngươi như vậy cho rằng, chẳng qua là ngươi suy đoán và liên tưởng mà thôi. Một cái vì tiền mới chịu ra tay cứu người người. Một cái có thể trở mặt vô tình. Thiết kế, Hồ Nguyên Thanh thân thể khí lực thật giống như dùng hết. Hơn nửa thân thể tựa vào Hồ Minh Hiên trên mình. Uể oải nói, ta, Hồ Dĩ Đồng, năm nay 76 tuổi. Trước lập gia đình hậu học nghiệp, 18 tuổi đi ngay nước ngoài học tập Tây Phương Y Thuật. Tuổi gần 60 trở về nước tạo, dựng bệnh viện Khang Ninh, ta chủ đao đã làm giải phẫu. Đến tận bây giờ tổng cộng là 10.934 ca giải phẫu. Ta không dám nói mình cả đời quang minh lỗi lạc, từ chưa từng làm chuyện sai lầm. Nhưng là... ta trong lòng một mực kiên trì một người bác sĩ ranh giới cuối cùng. Một cái có thể thấy chết mà. Không cứu, bởi vì làm thù lao không có được thỏa mãn. Mà cự tuyệt cứu chữa bệnh nhân người. Một cái có thể thiết kế hãm hại nửa lão sư người. Người như vậy, năng lực mạnh hơn nữa. Trình độ cao hơn nữa. Tương lai đối với xã hội tạo thành nguy hại vậy lại càng lớn. Người như vậy. Không có tư cách thông qua khảo hạch, càng không có tư cách thành là một người bác sĩ. Ngay tại Lâm Kiệt lấy là lão đầu này, chỉ còn lại nửa giọng, không thể nói tiếp lúc. Hắn lại ánh mắt chuyển hướng An Vĩ Trạch và Trần Thạch. Thân thể tựa như lại nhiều một chút khí lực. Nói, các người ăn ra đưa Lâm Kiệt một bộ giá trị 450 triệu sang trọng khu nhà ở. Còn đưa một chiếc gần 2 triệu xe sang. Ta còn biết, các ngươi đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện. Còn đưa Lâm Kiệt cổ phần danh nghĩa. Ta xin khuyên các ngươi một câu. Thao thiết bụng là vĩnh viễn điền không đầy. Làm các ngươi không thể tiếp tục thỏa mãn hắn yêu. Cầu lúc, hắn thì biết không chút do dự cầm các ngươi đá văng ra. Tìm con có thực lực đầu dựa vào đối tượng. Một mực có ở đây không ngừng khuyên mình không nên vọng. Động, không phải tức giận Lâm Kiệt. Bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề. Lão bất tử này chỉ trích. Tất cả đều là phỏng đoán của hắn và lời của một bên. Còn có chính là nghe nói đến từ Hồ Nguyên Thanh cho biết. Hắn căn bản không cầm ra cái gì bằng cớ cụ thể. Lâm Kiệt chỉ cần toàn bộ chối là được rồi. Lâm Kiệt liền có chút không rõ, hắn tại sao bất chấp đại phong hiểm, không nói răng trắng chỉ trích mình, chẳng lẽ cái này lão già kia còn có đòn sát thủ gì? Không được, Lâm Kiệt nghĩ không hiểu sự việc, không đại biểu những người khác không nghĩ ra. An Khả Hinh trong mắt lóe lên tức giận tiểu hỏa miêu. Cắn răng nghiến lợi hỏi, đại cứu, ba... cái này lão già kia tại sao làm như vậy? Ta có thể không tin. Trong tay hắn sẽ có cái gì bằng cớ cụ thể. Chúng ta không thừa nhận chính là. Hắn có thể có biện pháp gì? Trần Thạch cười lạnh một tiếng. Trầm giọng nói. cái này lão già kia là liều mạng. Hắn không cần chúng ta thừa nhận. Hắn đây là dùng mình mấy chục năm tích lũy được danh dự. Cứng rắn cho Lâm Kiệt trên mình tát nước dơ. An Vĩ Trạch trong mắt vậy thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Nói, hắn đây cũng là đang đánh cuộc lòng người. Ngươi không chú ý tới. Hắn một mực ở chứa thân thể yếu ớt. Còn cố ý nói ra mình 10.000 ca giải phẫu lý lịch sao? Hắn đây là cấp cho Lâm Kiệt tiến hành đạo đức thẩm phán. Muốn thông qua chế tạo dư luận tới ngăn cản Lâm Kiệt. An Vĩ Trạch chợt cười một tiếng. Nói, ta bỗng nhiên suy nghĩ ra. Hắn tại sao làm như vậy? Lúc trước, cái này lão già kia chỉ biết là Lâm Kiệt có cao siêu não ngoại khoa giải phẫu kỹ năng. Tương lai, cho dù ở não ngoại khoa phương diện, cạnh tranh bất quá chúng ta, bệnh viện Khang Ninh còn có thể dựa vào ngoại khoa tim chống đỡ. Nhưng là, ngày hôm nay Lâm Kiệt lại hiển lộ ra siêu nhân nhất đẳng lòng bên ngoài giải phẫu năng lực. Cái này lão già kia không có lựa chọn. Không thể không đánh bạc đi ngăn cản Lâm Kiệt thông qua khảo hạch. 3. Bước kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì à? An Khả Hinh ân cần hỏi. Ngay tại lúc này, tống đầu bếp rời đi chỗ ngồi, đi tới qua hành lang, sải bước đi hướng giảng đài, vừa đi vừa lớn tiếng nói. Ta kêu Tống Đại Tráng, năm nay năm 19 tuổi, là một người đầu bếp. Hắn đi tới trên bục giảng, đứng ở Lâm Kiệt bên người, chỉ hồ dĩ đồng hô. Lão bất tử này nói, toàn bằng há miệng, không có nửa điểm thực chứng. Ta là một câu cũng không tin. Ta cho các ngươi nói một chút phát sinh ở trên người ta sự việc. Các ngươi tất cả mọi người bằng mình lương tâm để phán đoán. Lâm tiểu ân nhân rốt cuộc có hay không y đức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nối-nang-ma-qr/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.